Con thỏ muốn ăn cỏ cách vách. Chương 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trường quay ngôn Ngô Châu Sướng đi qua, ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh cô. Hình như hôm nay em không tập trung lắm, không sao chứ? Giản Ngôn Chi cụp mắt đọc lời thoại trong tay. Không sao, có lẽ là ngủ không ngon lắm. Anh biết em rất cố gắng, nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe. Châu Sướng lo lắng nói. Giản Ngôn Chi, một tiếng, ngẩng đầu nở nụ cười khách sáo với anh ta. Tôi biết, Châu Sướng nhíu mày, em không cần khách sáo với anh như vậy. Giản Ngôn Chi không nói gì nữa, cô cũng không biết mình có khách sáo hay không, chỉ là dạo này tâm trạng của cô rất không tốt, không muốn giao lưu với ai. Thiết nghĩ, cũng là vì điều này nên cô mới không tập trung. Giản Ngôn Chi hơi ảo não, cô thật sự không nên mang cảm xúc vào trong công việc. Để hết xuống đi. Kiều Ti, đột nhiên cậu đến thăm thế này tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Lúc này, Trừ Phàm đóng vai nam chính, ra đón hai ba người đi vào. Giản Ngôn Chi ngước mắt lên liền nhìn thấy Trừ Phàm cùng người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đi sau anh ta. Người nọ có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, chiếc kính không gọng trên sông mũi khiến anh ấy toát lên vẻ tri thức và nho nhã. Thấy cậu bận rộn như vậy nên cũng không bảo cậu chuẩn bị gì nữa, tôi đến thăm đoàn làm phim. Xem dạo này cậu thế nào? Người đàn ông tên là Kiều Ti cười nói. Dạo này như này thôi. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Quay phim bận tối mắt tối mũi luôn. Trong khi Trừ Phàm nói thì họ cũng đã đến khu nghỉ ngơi của trường quay. Hai người ở phía sau anh ta bỏ đồ đạc đang xách trong tay xuống rồi đi khỏi đó. Châu Sướng đứng dậy. Thầy Trừ, những thứ này là... À đây là bánh ngọt mà bạn tôi đưa đến. Trừ Phàm cười nói. Mọi người đến ăn cả đi. Tốt quá, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Châu Sướng cười nói, tâm trạng của Trừ Phàm rất tốt, nói với người đàn ông bên cạnh. Kiều Ti, đây là Châu Sướng, đây là Giản Ngôn Chi, hai cô cậu này đều là diễn viên vừa trẻ vừa rất có thực lực đấy. Kiều Ti cười với hai người, bắt tay với Châu Sướng xong liền chuyển sang Giản Ngôn Chi. Giản Ngôn Chi ngây ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ấy, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Cô Giản, Kiều Ti mỉm cười, Châu Sướng và Trừ Phàm hơi bất ngờ nhìn về phía Giản Ngôn Chi. Giản Ngôn Chi hoàn hồn, vội vàng bắt tay người đàn ông. Chào, chào anh, Trừ Phàm cười nói, Ngôn Chi, sao bỗng dưng em ấp úng vậy? Tâm trạng của Giản Ngôn Chi hơi kích động, cô cũng quên cả trả lời Trừ Phàm, chỉ nhìn Kiều Ti như thể muốn nhìn xuyên qua anh vậy. À, anh à, Ti, Kiều Ti nhướng mày lên, rõ ràng hơi bất ngờ. Cô quen tôi sao? Anh là Ti thật sao? Giản Ngôn Chi vô cùng vui sướng. Em từng nghe về anh rồi. Anh là huyền thoại trong Liên Minh Huyền Thoại. Lần này Kiều Ti thật sự kinh ngạc. Anh nhìn Trừ Phàm, cười nói. Không ngờ đoàn làm phim của cậu còn có cả nữ diễn viên chơi game. Trừ Phàm vội nói. Cậu không biết chứ. Ngôn Chi của bọn tôi là nữ thần e-sport nổi tiếng trong giới đấy. Giản Ngôn Chi ngại ngùng nói. Thầy Trừ, anh đừng trêu em nữa. Đừng để em phải bêu xấu trước mặt huyền thoại trong giới Liên Minh Huyền Thoại chứ. Kiều Ti thoáng mỉm cười. Đó cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Tôi không phải huyền thoại gì cả. Không phải, không phải. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Nhưng vẫn còn có rất nhiều người không ngừng bàn luận về những trận đấu tuyệt vời của anh trước đây. Những gì Giản Ngôn Chi đều là những lời thật lòng. Thời điểm Giản Ngôn Chi quan tâm đến giới eSport thì Ti đã giải nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là một người hâm mộ trong giới nên dĩ nhiên cô cũng được phổ cập thông tin về tuyển thủ Ti này. Năm ấy, anh ấy là tuyển thủ ADC lừng danh trên trường quốc tế. Trong giới eSport thường lan truyền câu nói như này, người đặt nền móng cho vị trí ADC hùng mạnh ở khu vực Trung Quốc là Ti, người kết màn là Uyên Thần, hai người này đã tạo ra hai thần thoại khác nhau ở hai thời đại khác nhau. Điều quan trọng hơn cả. Hai người họ đều ở chung một đội ngũ, DSG. Mấy người cùng ngồi ăn điểm tâm. Ban đầu Giản Ngôn Chi vẫn có chút câu nệ. Nhưng sau đó nói đến trò chơi, Giản Ngôn Chi càng nói càng hăng say. Sau khi Kiều Ti giải nghệ, anh ra nước ngoài du học. Lần này về nước là vì công việc. Mặc dù anh đã không còn đích thân thi đấu như trước đây nữa, nhưng anh vẫn có sự hiểu biết sâu sắc về trò chơi. Đương nhiên Giản Ngôn Chi rất có hứng thú với những suy nghĩ của anh. Thế là cô ngồi ngay ngắn trên ghế lắng nghe, giống như một học sinh tiểu học nghiêm túc nghe giảng. Ngôn chi, qua chỗ này dặm lại phấn, sắp vào cảnh quay rồi. Một nhân viên đoàn phim chạy qua gọi cô. Ồ biết rồi, đáp lại xong Giản Ngôn Chi nói với Kiều Ti. Vậy em đi trước nhé. Anh Kiều, hôm nay có thể gặp được anh. Em thực sự rất vui, hy vọng sau này có cơ hội được chơi với anh một ván. Anh cũng rất vui, Kiều Ti nhìn theo bóng lưng đang vội vàng chạy đi của cô gái, trong mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau khi Giản Ngôn Chi đi khỏi đó, Trừ Phàm ở bên cạnh bỗng nói. Cô bé này đáng yêu phết nhỉ? Kiều Ti nghiêng mắt nhìn anh ấy một cái, chậm rãi nói. Đúng là rất thú vị, lại còn không, nhìn cô bé ít tuổi, ra thế khủng vậy thôi chứ cô bé này làm việc rất nghiêm túc, cũng không làm cao, tôi rất tán thưởng cô ấy. Kiều Ti cười nói, ở trước mặt cậu, ai dám làm cao chứ? Thế thì sai rồi, diễn viên trẻ bây giờ có tí thành tích là chẳng để ai vào trong mắt nữa. Kiều Ti, tôi không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí của các cậu. Đúng đúng đúng, cậu chỉ hiểu giới e-sport của các cậu thôi. Vừa nãy hai người nói chuyện vui vẻ như thế, dù sao tôi nghe chẳng hiểu một chữ nào. Nghe không hiểu cũng thường thôi. Ánh mắt Kiều Ti nhìn về phía Giản Ngôn Chi ở xa xa, thản nhiên mỉm cười. Người muốn hiểu, nghe hiểu là được rồi. Buổi tối sau khi quay phim xong, Giản Ngôn Chi chờ trợ lý lái xe qua đây đưa cô về nhà. Ngôn Chi, tối nay cùng đi ăn bữa cơm đi. Trừ Phàm bước đến chỗ cô. Mãi mới có một ngày chúng ta cùng quay xong sớm, để anh tìm thêm Châu Sướng, mấy người chúng cùng ăn bữa cơm. Một tiền bối lão làng như Trừ Phàm mở lời, dĩ nhiên Giản Ngôn Chi không tiện từ chối. À, được ạ, vừa hay em cũng không có việc gì. Thế thì tốt quá, đi, anh đặt nhà hàng rồi. Trừ Phàm vừa đi vừa nói, thực ra bữa cơm hôm nay là để chào mừng Kiều Ti về nước, anh nghĩ hai người cũng quen biết, càng đông càng vui mà. Anh Kiều đâu có quen biết em, là em biết anh ấy. Giản Ngôn Chi cười nói, em khỏi phải khách sáo với cậu ta, nhìn cậu ta bây giờ có vẻ trí thức nho nhã thế thôi, mấy năm trước cũng là tuổi trẻ ngông nghênh, máu chiến lắm đấy. Lúc Trừ Phàm nói câu này, hai người cũng đi đến chỗ Kiều Ti và Châu Sướng. Kiều Ti nghe thấy Trừ Phàm nói thế, liếc về phía Trừ Phàm, nói. Gì mà tuổi trẻ ngông nghênh, tôi đang nói đến chiến tích oanh liệt trước đây của cậu. Trừ Phàm cười nói, Kiều Ti lắc đầu, mọi người đừng nghe cậu ta nói bừa. Không nói bừa mà, Giản Ngôn Chi nghiêm túc nói. Trên mạng đều có những truyền thuyết về Ti. Kiều Ti bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc như em nói đến game gùm là lúc nào cũng nghiêm túc như này sao? Châu Sướng ở bên cạnh tiếp lời. Cô ấy vẫn luôn như thế này. Giọng điệu của Châu Sướng vừa có chút bất lực vừa có chút nuông chiều. Kiều Ti hơi khựng lại. Ánh mắt rơi trên người anh ta, nhưng người nọ đang mải nhìn Giản Ngôn Chi, không hề phát hiện ra ánh mắt của anh. Trong lòng Kiều Ti hiểu ra đôi chút, nói, xe ở bên ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được, bữa cơm này rất vui vẻ, chí ít Giản Ngôn Chi nghĩ như vậy. Có thể cùng ngồi trò chuyện mấy câu với huyền thoại thời trước, sau khi về nhà lại có chuyện để khoe khoang với Lục Tuyết rồi. Ăn cơm xong, mấy người từ nhà hàng đi ra. Lúc đến đây bốn người đi hai chiếc xe, lúc này Giản Ngôn Chi phải về nhà nên tất nhiên không có ý bắt họ đưa về nữa. Em gọi quản lý đến đón em, mọi người cứ về trước đi ạ, để một mình em đứng đây chờ thì sao yên tâm cho được. Trừ Phàm nói, anh đưa em về là được. Đừng đừng đừng, thầy Trừ à, nhà em cách chỗ này rất xa, đi đi về về mất rất nhiều thời gian. Sáng sớm ngày mai anh còn có cảnh quay, anh về trước đi ạ, Châu Sướng nói. Phải đấy, em ở đây với cô ấy, em bảo trợ lý lái xe qua đây rồi. Trừ Phàm không đồng ý, nói thế sao được, Châu Sướng, sáng sớm ngày mai cậu cũng có cảnh quay mà. Đúng, đúng, đúng, hai người không cần đưa em về đâu, em có thể tự về. Giản Ngôn Chi từ chối một cách dứt khoát, từ chối Trừ Phàm là vì cô thật lòng lo sẽ làm phiền đến anh ấy, mà từ chối Châu Sướng là vì mặc dù cô không còn bận tâm về đoạn tình cảm này. Nhưng trong đáy lòng vẫn không muốn ở một mình với anh ta. Được rồi, mọi người không cần nói nữa, để tôi đưa về là được, ngày mai tôi không có việc gì hơn nữa xe tôi cũng ở đây. Kiều Ti vỗ vai Giản Ngôn Chi, lên xe đi, không cần đâu, làm phiền anh quá, chuyện nhỏ, mắt Trừ Phàm lóe lên, đúng đấy, mấy ngày nay tên này đều rất rảnh rỗi. Vậy được rồi, cứ vui vẻ quyết định như thế đi, Ngôn Chi, em ngồi xe Kiều Ti. Châu Sướng ngồi xe anh. Giản Ngôn Chi, dạ, Châu Sướng, nhưng mà, không nhưng nhị nữa, mau về nhà đi, mọi người đều mệt rồi. Trừ Phàm tươi cười, mở cửa xe Kiều Ti giúp Giản Ngôn Chi, nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ vì hai người cùng về với nhau. Cuối cùng, mọi người vẫn nghe theo sự sắp xếp của Trừ Phàm. Giản Ngôn Chi lên xe của Kiều Ti, để anh ấy đưa cô về nhà. Nghe nhạc không? Kiều Ti nhìn cô bé đang mơ màng buồn ngủ bên cạnh, cười hỏi cô. Giản Ngôn Chi lập tức tỉnh táo lại. À không cần đâu ạ, nói xong, cô lại ra vẻ ảo não nói. Ngại quá anh Kiều, hôm nay em dậy hơi sớm, vừa rồi. Hơi buồn ngủ, không sao, buồn ngủ thì em cứ ngủ đi. Kiều Ti nói, em cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Vâng, cảm ơn ạ, nhưng mà bây giờ em cũng không buồn ngủ nữa rồi. Giản Ngôn Chi ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn về phía trước, tỏ vẻ. Tôi thật sự không buồn ngủ chút nào. Kiều Ti thấy thế, trong mắt ánh lên chút ý cười. Vẫn nên nghe nhạc đi. 40 phút sau, cuối cùng xe cũng lái vào khu biệt thự nhà Giản Ngôn Chi. Mà lúc này, Lão Giao và Hạo Yên đang trên đường quay về Gaming House. Hơn 10 phút trước, hai người đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thuốc lá. Ý đại ca, đó chẳng phải Tiểu Ngôn Chi của chúng ta sao? Lão Giao đột nhiên nói. Bước chân của Hạo Yên hơi chững lại, ngước mắt lên nhìn. Giản Ngôn Chi đang từ trên xe xuống, nhưng không chỉ có mình cô, còn có một người đàn ông mặc áo trắng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Yên nhìn Giản Ngôn Chi đi vòng qua đầu xe đến trước mặt người đàn ông kia, cười tươi như hoa. Khoan đã, đại ca, người kia chẳng phải là Ti sao? Ti, Hạo Yên nhíu mày, Giản Ngôn Chi và Ti, Cách Chương.